Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, vết nứt không gian bí mật. Bạch Phong nghe được Hoắc Thanh mà nói về sau, trên mặt lúc này toát ra một vệt vẻ thất vọng, hắn vốn cho rằng đối phương có thể nhiều kiên trì một hồi. Dù sao bắp ruột hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua. Vốn nghĩ lần này chơi quá ẩn, không nghĩ tới đối phương như thế không góp sức. Nếu như Hoắc Thanh biết Bạch Phong ý nghĩ lúc này, chỉ sợ khóc tâm muốn chết đều có. Loại kia tra tấn người nào có thể nhịn thủ, người nào có thể gánh vác được. Mà nhìn đến Bạch Phong sau khi nghe lời của mình tạm thời ngừng lại, Hoắc Thanh cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng phía sau truyền đến đau đớn vẫn là để thân thể của hắn thỉnh thoảng run rẩy một chút. Người thật chuẩn bị làm thế này sao? Không định kiên trì một chút nữa sao? Một lúc sau, Bạch Phong ngẩng đầu dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy Hoắc Thanh mở miệng hỏi. Hoắc Thanh nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi về sau, sắc mặt lúc này đen lại. Trước đó là ngươi yêu cầu ta làm như vậy. Bởi vì ta không đồng ý cho nên ngươi bây giờ tại tra tấn ta. Hiện tại ta đồng ý, ngươi lại tại khuyên ta. Cái này thật muốn cạo chết Hoắc Thanh. Mà đứng nơi xa Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân hai người cũng là không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại hỏi ra một câu nói như vậy. Cái này rõ ràng là không có chơi chán a. Ma quỷ, gia hỏa này quả thực thì là ma quỷ. Không thể đắc tội hắn. Kiên quyết không thể đắc tội hắn. Ta trước đó đến cùng đều làm cái gì? Chỉ sợ nếu quả thật không phải xem ở Phong Vô Kỵ trên mặt mũi, ta tình cảnh hiện tại chỉ sợ cũng phải vô cùng thảm đi. Ngô Lân lúc này trong lòng nghĩ mà sợ vô. Cùng nghĩ đến, vị đại nhân này, ngươi không cần như thế đùa nghịch ta. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Hy vọng ngươi sau đó có thể trực tiếp cho ta một cái giải thoát. Hoắc Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Ai? Bạch Phong nghe được Hoắc Thanh mà nói về sau, thở dài mở miệng nói. Đã như vậy, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề để cho ta hài lòng, ta sau đó sẽ cho ngươi một thống khoái. Tốt, vậy đại nhân cứ hỏi đi. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Hoắc Thanh sắc mặt không nói ra là cao hứng hay là không cao hứng. Ngươi nói cao hứng đi. Không dùng tại kinh lịch loại kia không cách nào tưởng tượng hành hạ. Ngươi muốn nói không cao hứng đi. Đợi chờ mình có thể là tử vong. Hoắc Thanh thật cực kỳ hối hận chính mình làm sao lại có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ. Vì sao muốn bước vào cái kia bỗng nhiên xuất hiện vết nứt không gian? Tại chính mình trong vũ trụ uy chấn một phương không tốt sao? Điểm thứ nhất, ngươi chỗ vũ trụ là cấp mấy vũ trụ? Ngươi vì sao dám bước vào cái khe hở không gian kia? Trước kia phải chăng gặp được? Có biết hay không cái khe hở không gian kia đằng sau là cái gì? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoắc Thanh trực tiếp hỏi ra chính mình đợt thứ nhất vấn đề. Hoắc Thanh nghe xong Bạch Phong đặt câu hỏi về sau, trực tiếp giải thích nói, ta chỗ vũ trụ là một cái cấp 3 vũ trụ, lúc ấy ta đang chạy về một cái đại thế giới, kết quả là ở trên đường gặp bỗng nhiên xuất hiện cái này khe hở không gian. Trước kia ta là chưa bao giờ từng gặp phải, dù sao loại này tính cả hai cái vũ trụ vết nứt không gian cũng không phải trải qua thường xuất hiện. Bất quá lại là nghe nói qua, cho nên ta cực kỳ hiếu kỳ phía sau vũ trụ đến cùng là một cái như thế nào vũ trụ. Không biết mặc dù sẽ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, nhưng tương tự sẽ cho người tràn ngập hiếu kỳ. Cuối cùng ta lựa chọn đi vào cái khe hở không gian kia. Nghe xong Hoắc Thanh mà nói về sau, Bạch Phong trầm tư một lát sau tiếp tục mở miệng nói. Đã ngươi nghe nói qua, cái kia liền hẳn phải biết cái này vết nứt không gian xuất hiện tình huống đúng hay không? Hoắc Thanh gật đầu nói, đương nhiên, chỉ cần có hai cái ở vào vũ trụ đỉnh phong cường giả chiến đấu, liền có khả năng tạo thành vết nứt không gian xuất hiện. Một khi xuất hiện loại này vết nứt không gian, đối diện tất nhiên sẽ kết nối đến một cái mới tinh vũ trụ. Vậy ta thì có một cái nghi vấn. Nếu như vậy, chẳng phải là rất dễ dàng tạo thành nhiều cái vũ trụ hỗn loạn. Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy Hoắc Thanh trực tiếp hỏi. Hoắc Thanh nghe nói như thế, lập tức liền hiểu Bạch Phong nói tới hỗn loạn là cái gì. Trực tiếp mở miệng nói, không có chút nào sẽ xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Bởi vì vết nứt không gian tất nhiên sẽ kết nối ngang cấp hoặc đẳng cấp cao vũ trụ. Nói cách khác, đẳng cấp cao vũ trụ không có khả năng liên tiếp đến so tự thân thấp vũ trụ. Kém cỏi nhất đều là ngang cấp. Ngươi nói ai dám bước vào? Muốn chết sao? Nguyên lai là dạng này. Mà ngươi chỗ lấy dám bước vào cái không gian này vết nứt. Kỳ thật không hề giống như lời ngươi nói tràn đầy không biết sinh ra hiếu kỳ. Mà chính là ngươi biết. Cái không gian này vết nứt đằng sau kết nối vũ trụ. Tuyệt đối so với ngươi chỗ vũ trụ cấp bậc thấp. Mà ngươi lại đối tự thân thực lực có sự tự tin mạnh mẽ. Cho nên, ngươi mới có thể đi tới đúng không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoắc Thanh trực tiếp mở miệng nói. Ra, Hoắc Thanh gật đầu nói. Không sai, đích thật là dạng này. Bất quá để cho ta không có nghĩ tới là, ở cái này chỉ là nhất cấp đồ bỏ đi trong vũ trụ. Vậy mà lại gặp phải ngươi loại này biến thái. Đây quả thực vượt ra khỏi ta nhận biết. Một cái tại nhất cấp trong vũ trụ hư không giả, làm sao có thể cầm giữ có như thế lực lượng cường đại? Ngươi sự nghi ngờ này, ta thì không cách nào trả lời ngươi. Hiện tại ta muốn hỏi cũng hỏi xong, có thể cho ngươi giải thoát rồi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoắc Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Xa xa Ngô Lân nghe được Bạch Phong lời này, lại là mở miệng nói ra. Xem ra, cái này Bạch Phong muốn thả qua gia hỏa này. Dù sao gia hỏa này từ đầu tới đuôi, vẫn là vô cùng hiểu chuyện. Thế mà, Phong Vô Kỵ lại là mở miệng nói. Sẽ không, thiếu gia nói sẽ không giết. Sẽ có hai loại kết quả. Cái kia chính là thật sẽ không giết hoặc trực tiếp giết. Mà nếu như nói giết chết, cái kia chỉ có một kết quả. Cái kia chính là tuyệt đối sẽ giết. Hả? Nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Ngô Lân lúc này phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Sau đó, cặp mắt của hắn thì dần dần trợn tròn. Bởi vì xa xa Hoắc Thanh đã bị Bạch Phong nhất quyền bạo điểu. Đinh! Chúc mừng ký chủ đánh giết ngoại địch. Thu hoạch được 100.000 cơ sở bạo điểm. Đinh! Phát động bạo hồn. Khen thưởng lật 80.000 lần, thu hoạch được 8 tỷ bạo điểm. Đinh, tuôn ra 1.000 viên bạo cấp đan. Ngay tại Bạch Phong đánh chết Hoắc Thanh về sau, trong đầu cũng là liên tiếp vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chừng, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này vận khí tốt như vậy. Vậy mà phát nổ 80.000 lần nhiệm vụ khen thưởng. Hơn nữa còn tuôn ra 1.000 viên bạo cấp đan. Chủ nhân, hiện tại ngươi có thể một chút tung bay tung bay. Dù sao đã nắm giữ 9 tỷ bạo điểm. Tuy nhiên cũng không tính là gì. Nhưng tối thiểu xem như một cái không tệ cơ sở tài phú. Hơn nữa còn có 1.000 viên bạo cấp đan. Đầy đủ ngươi đột phá đến nhất cấp 10 đoạn. Bạo linh thanh âm lúc này cũng là bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đây mới là bạo thần bạo bạo nổ tiết tấu à, giết. Vậy mà thật giết, xa xa Ngô Lân nhìn lấy bị Bạch Phong nhất quyền đánh thành cho Hoắc Thanh. Lộ ra khó có thể tin thần sắc lẩm bẩm. Phong Vô Kỵ lúc này mở miệng nói ra. Người đối thiếu gia hiểu rõ vẫn là quá ít. Mà lại, lần này ngươi kiến thức đến thiếu gia cường đại đi. Đáng tiếc, ngươi đã mất đi đi theo thiếu gia bên người cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.